Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, một tràng ác chiến sắp bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vượt qua rất lâu nhưng là vừa phong phú. Cho tới trưa sau đó, ở một giờ trưa lúc tả hữu thời điểm. Làm nhân pháp sư ở Đa Pông lưu manh vây quanh leo lên chỗ tòa này đảo nhỏ. Dương Thiên Long phát hiện, từ làm nhân pháp sư lên đảo sau đó, hắn chân mày tựa hồ một mực cũng chưa có giãn ra qua. Thật ra thì không riêng gì hắn phát hiện, liền liền đầu sư tử cũng là phát hiện tình huống này. Thấy vậy, đầu sư tử không khỏi được nhẹ nhàng dùng cùi chỏ thọt Dương Thiên Long cánh tay. Dương Thiên Long hướng về phía đầu sư tử nhẹ nhàng gật đầu một cái. Làm nhân pháp sư là dùng thái tiếng nói một mực cùng Đa Pông trao đổi. Vì vậy còn như hai người rốt cuộc nói cái gì, Dương Thiên Long theo đầu sư tử còn chưa biết. Bất quá bọn họ ước chừng từ làm nhân pháp sư cùng Đa Pông hai người nhìn như rất là vẻ mặt nghiêm túc. Liền có thể thấy được. Lúc này sự việc tựa hồ không có bọn họ tưởng tượng như vậy đơn giản. Đúng như dự đoán, chờ làm nhân pháp sư theo Đa Pông sau khi nói xong. Đa Pông bắt đầu phiên dịch dạy mới vừa rồi làm nhân pháp sư đối với hắn nói những lời đó tới. Đại sư chính là đại sư. Hắn vừa lên đảo liền đoán được chuyện tối ngày hôm qua. Đa Pông một mặt khá là bất đắc dĩ nói. Vậy hắn đối với thủ tiêu áp xa có không có lòng tin? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Đa Pông gật đầu một cái. Chút lòng tin này vẫn phải có. Bất quá ở làm nhân pháp sư xem ra. Cái này sẽ là một tràng ác chiến. Ác chiến. Dương Thiên Long theo đầu sư tử đều không khỏi được nhíu mày một cái. Bởi vì hắn cảm giác được áp xa tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hắn biết chủ động để cho mình kinh mạch rối loạn, từ mà ẩu hỏa nhập ma, biến thành đại ma đầu. Đa Pông vẻ mặt thành thật nói, hỏa kế, ta quan tâm chính là áp xa nếu như biến thành đại ma đầu. Làm nhân pháp sư có nắm chắc hay không thủ tiêu hắn? Đầu sư tử một mặt nghiêm túc hỏi, áp xa tiếp tục gật đầu một cái, đương nhiên là có, giống như ta lúc trước nói như vậy. Cái này sẽ là một tràng ác chiến. Nếu là ác chiến, chúng ta liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta có thể trợ giúp làm chút gì? Đầu sư tử hỏi lần nữa. Đa Pông lắc đầu một cái. Chúng ta không cần giúp đỡ làm nhân pháp sư làm gì. Hắn nói cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần giống như địa phương cư dân như nhau đàng hoàng ở trong phòng là được rồi. Có những cái kia hàng đầu sư sẽ phụ trợ hắn. Cái này, thấy lập tức không có mình phần sau đó. Đầu sư tử bỗng nhiên lúc này lập tức xì hơi. Hắn diễn cảm còn không coi là khoa trương nhất. Ngược lại là một bên to sơ diễn cảm khoa trương nhất. Cái gì? Chúng ta ở một bên xem. Đa Pông mặt mày không biểu tình gật đầu một cái. Đúng vậy, trời ạ rồi. Ta chính là muốn xem bọn họ rốt cuộc đấu thế nào pháp. Kết quả biến thành người đứng xem, to sơ một mặt rất là không rõ ràng, đồng thời lại tràn đầy không biết làm sao. Ngươi không muốn sống, ngược lại là có thể ra đi bộ. Đa Pông một mặt khinh miệt nhìn to sơ nói, to sơ thấy Đa Pông cũng không giống như là đùa giỡn dáng vẻ. Hắn chỉ được đem hiếu kỳ của mình lòng tạm thời thu liễm. Trong lòng bắt đầu nhanh chóng suy tư. Muốn phải tìm biện pháp giải quyết tốt nhất, dẫu sao cái này một tràng đặc sắc đấu pháp, hắn có thể không muốn bỏ qua. Bốn người vừa nói chuyện, làm nhân pháp sư ở các đệ tử của hắn vây quanh lại đi ra. Lúc này hắn đổi lại cả người trường bào màu xám cho. Cầm trong tay một cái còn tấm bé con nít đầu lâu cốt đánh tạo thành pháp khí. Bọn họ trên mặt người người đều là mặt đầy nghiêm túc. Tựa như một tràng tràn đầy mùi máu tanh chiến tranh tương hội tại bọn họ trước mặt phát sinh như nhau, vừa gặp trước cái này quá quỷ bí theo nghiêm túc trường hợp. To Sơ cũng không khỏi được từ sâu trong nội tâm cảm thụ được vô cùng rung động. Hắn bắt đầu tin tưởng mới vừa rồi Đa Pông nói những lời kia. Cái này không giống như là đứa nhỏ của mỗi nhà trò chơi. Đây là ngươi chết ta sống đấu tranh. Thời gian đã đến, chúng ta lên thuyền đi. Làm nhân pháp sư mặt mày không biểu tình nói. Các đệ tử của hắn gật đầu một cái. Tiếp theo ghế thủ lãnh đại đệ tử hướng về phía Đa Pông Bô Bô nói một tràng. Đa Pông nhanh chóng gật đầu một cái. Tỏ ý tất cả mọi người vào nhà ẩn núp. Ai cũng không dám lạnh nhạt. Bởi vì chỉ có chắc chắn bọn họ tất cả mọi người tiến vào trong phòng sau đó. Bọn họ mới có thể đi thuyền đi áp ra tu luyện tòa kia đảo nhỏ. Không tới 5 phút. Cả tòa Sa Lát ba đảo nhỏ đổi được yên tĩnh dị thường. Tất cả người sống cũng tránh vào trong phòng mặt. Tất cả nhà cửa sổ cũng đều đóng kín là dị thường nghiêm nghiêm thật thật. Thông qua cửa sổ, Dương Thiên Long bọn họ nhìn thấy làm nhân pháp sư bọn họ bắt đầu leo lên trên đảo bến tàu thuyền. Máy, dưới mắt liền điều khiển thuyền máy nhân viên làm việc trên tàu đều là hàng đầu sư ở thao tác. Nhô lên nhô lên nhô lên, thuyền máy phần đuôi động cơ toát ra một cổ khói dày đặc. Nhưng mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên lúc này tựa như lại trở về tối hôm qua như nhau. Mảng lớn mây đen bắt đầu hướng Sa Lát ba đảo nhỏ áp sát. Cả tòa trên đảo nhất thời cũng là bị gió lớn nơi tràn đầy. Hồ hồ luận làm gió lớn đem trên đảo nhỏ cây cối thổi là ngã trái ngã phải đứng lên. Thậm chí liền con ngựa kia đường đối diện tôn phòng nóc nhà đều ở đây to lớn cuồng phong tác. Dụng lực hạ lập tức bị tung bay. Chẳng lẽ áp xa đã biến thành đại ma đầu? Đa Pông bỗng nhiên lúc này chân mày lập tức chặt nhíu lại. Này, mau xem, bọn họ trở lại bên bờ. Đây là, To Sơ chỉ bên bờ bến sông không khỏi được lớn tiếng nói. Tìm theo tiếng nhìn lại. Quả nhiên thấy làm nhân pháp sư bọn họ cũng lên bờ bên. Chỉ để lại vậy mau thuyền ở sóng lớn mãnh liệt hải lý. Xem ra áp xa thật sự là phá phủ trầm chu. Đa Pông bỗng nhiên lúc này lần nữa một mặt khá là nghiêm. Túc nói, tay hắn bắt đầu ở bên hông bái phục trên đao nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. CMN, lớn như vậy sóng biển. Đầu sư tử đây là cũng không khỏi được quát to một tiếng. Đợi tất cả mọi người tìm theo tiếng quan sát đi qua thời điểm. Chỉ gặp thuyền máy đã bị sóng biển cho cắn nuốt. Ồ, thuyền máy đâu? To Sơ mở to ấm mắt không khỏi phải hỏi nói. Thuyền máy đã bị nước biển cho cắn nuốt. Đầu sư tử một mặt nghiêm túc nói. Như thế khủng bố, To Sơ cũng là mặt đầy cực kỳ không tưởng tượng nổi. Các bạn trẻ, chuẩn bị sẵn sàng, xem ra áp xa thật phải đi lửa nhập ma, biến thành đại ma vương. Đa Pông đây là không khỏi được kêu lớn một tiếng. Đây là, cả tòa đảo nhỏ tầm nhìn đã đổi được giống như là đêm khuya như vậy không nhìn thấy. Tất cả mọi người đều không khỏi được trong lòng trầm xuống. Xem ra áp xa pháp lực xa ở tối hôm qua cái tên kia trên. Dương Thiên Long ánh mắt một mực thật chặt nhìn chằm chằm hải lý nơi đó. Nhưng là vừa nghe đến Đa Pông câu kia áp xa muốn tẩu hỏa nhập ma biến thành đại ma vương sau đó. Hắn không khỏi được vội vàng đem mình suy nghĩ thu hồi lại. Không chút do dự, Dương Thiên Long đem mình ý thức một lần nữa rót vào đến mãnh điêu trên mình. Đã sớm ở đó ngồi đảo nhỏ vùng lân cận mãnh điêu lần nữa bay lượn đứng lên. Quả nhiên, lần này là áp xa cách làm, bởi vì đảo nhỏ nơi đó thời tiết là vô cùng tốt. Sau nhà ánh mặt trời vẩy vào cả tòa trên đảo nhỏ. Hoa Hạ Long, mau tránh, bất ngờ không kịp đề phòng. Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình xương cốt thân thể trầm xuống. Tiếp theo bên tai truyền đến một hồi tiếng nổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-tsi-hu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-ve-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio.